Chương 620, thần dược làm tuổi, đúc vô thượng thân thế. Chói mắt kim quang lưu chuyển, như là hóa thành một con cự đại kim long. Hiện ra mịt mờ đạm kim quang trạch lân giáp, cả người quanh quẩn trí cường thiên long ngọn lửa, tùy tiện một kia, tựa hồ cũng có thể phá trời lấp biển đốt xuyên thế giới thân thể nhất động, liền có thể quét ngang tam thiên giới ở thiên long trong bao. Tần kiếm ca thương thế khôi phục cực nhanh, thậm chí nhục thân cường độ cũng vào đúng lúc này giải động một chút. Điểm này cũng thực để tần kiếm ca cảm thấy một chút bất ngờ, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, muốn từng tiến vào thế nhưng là thiên nan vạn nan. Luyện đắm chìm ở thiên long hỏa chi, tần kiếm ca cũng là vội vàng nhắm lại hai con mắt, hấp thu thiên long đằng dược lực. Giống một tôn cả người lóng lánh óng ánh tử kim quang huy chân long, lại càng là hiện lên ở tần kiếm ca trên thân thể. Hai người đắm chìm ở có ngày long chi hỏa chi, bao quanh tần kiếm ca. Vù vô số thiên địa linh khí cũng bị tần kiếm ca câu lại đây, hòa vào với tự thân thân thể bên trong. Không chỉ có như vậy ở tần kiếm ca sau lưng, lại càng là có vô tận thần huy lưu chuyển, từng tòa nguy nga thiên cung từ thần huy bên trong đồng bền bay ra. Bên trên bầu trời phảng phất có được từng vị thần chỉ xếp bằng ở trong đó, ngâm sướng đại đạo huyền ảo. Khiếu huyệt, hạo hãn bông dương lan lộn, chấn động kịch liệt. Giờ khả cờ na y nương theo lấy ngày hôm nay lòng chi hỏa, cũng ở đăng lâm cảnh giới cao hơn. Tần kiếm ca lần này bế quan cũng không chỉ là muốn chữa trị thương thế, nhờ vào đó tiến thêm một bước mới là hắn muốn làm việc. Từ lúc hấp thu chân long chi huyết thời gian, lợi dụng hệ thống chi lực chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, qua đi tới mấy chục ngàn năm, đặt xuống khó có thể tưởng tượng thâm hậu cơ sở. Mà ở độ tử tiêu thần lôi kiếp thời gian, cũng là để tự thân cảnh giới lần thứ hai có giải động dấu hiệu. Mà cái này một dấu hiệu, tần kiếm ca lại sao sẽ như thế bỏ qua? Đương nhiên, chỉ dựa vào thiên long đằng hiển nhiên là tuy nhiên, tần kiếm ca lại vây tay, còn lại xa ú cây thần dược lúc này bay tới, nhẹ nhàng chấn động, tương tự là hóa thành nước thuốc. Môi miệng khẽ nhếch, cái này ẩn chứa vô số dược lực thần dược nước thuốc, chính là bị tần kiếm ca một cái nuốt vào. Âm một khắc đó tần kiếm ca thân thể như lưu ly, phóng ra vô cùng thần huy. Âm thần huy như lửa tần kiếm ca ngồi khoanh chân, cả người đắm chìm ở óng ánh thần huy bên trong. Cái này thời điểm, tần kiếm ca từng cái khiếu huyệt hầu như đều tại phát sáng, bao trùm lấy ước vạn hà thải, phía sau thiên cung lại một lần nữa dung nhập vào thân thể bên trong. Thân thể trên vết nứt đã là hết mức biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ thân hình như là trơ nên trong sáng tĩnh lặng, giống nhau trước đây cái kia từng cây thần dược giống như vậy, hay là tựa như một tôn hoàn mỹ không một tì vết bảo ngọc, giống như báo vật tầm cơ thể bên trong khí huyết quay cuồng, tử kim vẻ máu tươi như trường giang đại hà đồng dạng dâng trào không thôi. Giống quay quanh ở tần kiếm ca quanh thân cái kia một đạo chân long hư ảnh lại càng là vọt khoảng không mà ra. Ở tần kiếm ca đỉnh đầu xoay quanh, phát sinh một tiếng trời rung đất chuyển gào thét. Bóng ánh lân giáp, một vuốt vuốt thần bí xui tại thượng lưu chuyển, tản ra chấn áp vạn cổ bá đạo khí tức tần kiếm ca trên thân khí thế QNZ vào đúng lúc này nhanh chóng đẩy mạnh. Vù rốt cục, ba y cây thần dược dược lực, vào đúng lúc này đều bị thu nạp. Hô tần kiếm ca chậm rãi mở hai con mắt, trong miệng thốt ra một đạo như bạch long QNZ như thổ tức. Âm khí tức xẹt qua hư không, ngàn tỷ dặm nội không gian trực tiếp đổ nát, rơi vào bí cảnh thế giới trên mặt đất, lại càng là có một đạo tung hoành vạn lý khe. Hầu như toàn bộ bí cảnh thế giới cũng vào đúng lúc này suýt chút nữa chia làm hai nửa, phá toái ra. Một hơi lay hoàn vũ lấy một phương này bí cảnh thế giới cấu tạo, cũng không có phương pháp chịu đựng cái này một cái thổ tức. Kẻ lười nghe sách ghé lờ ản gen 9. Giống tần kiếm ca thẳng người mà lên, trong thân thể huyết dịch lưu động, như rồng than nhẹ. Êm dịu không thiếu sót, căn cơ lại càng là vững vàng quá, thậm chí ngay cả vượt nhị trọng cảnh giới tần kiếm ca cười nhẹ nhàng. Tâm tình rất là khoan khoái. Lần này bế quan, tiêu hao 3 y cây cựu phẩm thần dược, nhưng thu hoạch QNZ không thể bảo là không lớn. Không chỉ là đem tự thân chịu đựng thương là triệt để chữa trị, lại càng là tại đây cơ sở bên trên, cảnh giới tiến thêm một bước. Liên vượt nhị trọng, đặt chân cổ thánh ngũ trọng cảnh giới, thẳng tới đỉnh phong. Tuy nói không thể đủ liền vượt tam trọng cảnh giới, nhưng cũng không thể không nói cực kỳ thỏa mãn. Thương thế đã khôi phục, tiếp đó chính là kiểm kê lần này thu hoạch tần kiếm ca nặng mắt, mà lấy tâm hàn tính, QNZ không khỏi có nho nhỏ kích động. Nếu nói là trận chiến này thu hoạch lớn nhất, không phải tự thân đột phá, cũng không phải là cái kia mảng lớn cương vực, QNZ cũng không cái kia danh chấn thiên hạ danh khí. mà là đến từ hệ thống khen thưởng hệ thống. Mở ra bảng sở kỵ tần kiếm ca kiềm chế lại trong lòng kích động, ở trong lòng nói. Làm hệ thống đầu thứ nhất nhắc nhở, xuất hiện ở trước mặt hắn thời gian, cho dù là đã sớm biết được theo chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là không nhịn được phiết ra một tia cười, một điểm kích động. Cho tới thoải mái cười to. Hoàng chủ thân phận, làm sao có khả năng? Ken chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chinh phục quan quỷ giới Ken hệ thống khen thưởng, 10000 sát lục điểm, đã gửi đi. Chu ký sinh chú ý kiểm tra và nhận 10000 sát lục điểm khi thấy đầu thứ nhất nhắc nhở. Tần kiếm ca lại một lần nữa đem miệng kia góc nụ cười thiếp cấp 3 phần, trong đôi mắt là cái kia khó có thể che giấu kích động biểu hiện. Đây chính là hắn từ trước tới nay thu được nhiều nhất sát lục điểm, một lần Ken nhiệm vụ khen thưởng, 5 lần triệu hoán thời cơ, 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ bởi lúc trước Chu ký sinh đã sử dụng tới 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ. Vương chắc này xóa đi rất nhanh lại một lần nữa nhắc nhở cũng là để tần kiếm ca vui cười hớn hở, còn cái kia bị xóa đi đi 2 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, cũng là không quan tâm chút nào. Dù sao cũng là chính mình sử dụng tới mà tính toán cái gì hệ thống, ngay ngắn chỉnh tề hệ thống màn hình, từng cái hệ thống nhắc nhở lại là liên tiếp hiện lên ở hệ thống màn hình bên trên. Ken chúc mừng Chu ký sinh dưới trướng tướng sĩ hoàn thành một lần tinh không cấp chiến dịch. Ken lấy ra sát lục điểm chúng. Ken chúc mừng Chu ký sinh thu được 100 triệu sát lục điểm. Tần kiếm ca vẻ mặt tươi cười, còn kém là nhìn trời cười to. Không sai, đây chính là 100 triệu sát lục điểm A, tự trọng sinh tới nay, chỉ sợ là thu hoạch được sát lục điểm cũng chưa từng có nhiều như vậy. Lấy cái này 100 triệu sát lục điểm, có thể ở hệ thống trong cửa hàng đổi lấy đồ vật nhưng chỉ có quá nhiều. Thậm chí liền ngay cả trung phẩm thánh khí, đều có thể đủ đổi lấy một cái, càng lác những cái đề phẩm cấp thánh khí. Nếu là đổi thành còn lại cổ thánh cấp bậc đại năng tài nguyên tu luyện, dường như linh dược, đan dược, cũng có thể đủ hơi thay cái mấy trăm miếng, thậm chí. Một ít cổ lão truyền thừa công pháp bí tịch, cũng là có thể muốn bao nhiêu đến bao nhiêu. Thậm chí, có cái này 100 triệu sát lục điểm nơi tay, thần kiếm ca cũng sẽ không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Một ít muốn làm việc, cũng có thể đủ đăng lên nhật báo. Thì như, đổi lấy một ít có thể làm cho dưới trướng tướng lãnh đột phá đan dược. Lại thì như, có thể cải thiện một người thiên tư thiên tài địa bảo. Đây đối với vệ thành chờ một đám chỉ nà mờ ơ nhất lưu nhân kiệt võ tướng mà nói, thế nhưng là rất có chỗ đại dụng. Cũng hoặc là, đổi lấy một ít tăng cường đại tần gốc gác bảo vật. Đương nhiên, tổng mà nói, có cái này hơn một thước sát lục điểm. Có thể nói là muốn làm gì liền làm gì. Nếu thật sự muốn dùng một câu hình dung chấm, phát tài.